rồi chúng bỏ đi. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhìn về phía kim tự tháp. Tháp mỉm cười với cậu cười lại, tim cậu tràn ngập niềm vui. Giờ thì cậu tìm thấy kho báu rồi. Cách chương.